Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 198, chuông vang 3 lần. Lập tức thoát đi, xảy ra bất ngờ kinh biến, đánh tất cả thiên kiêu một cái trở tay không kịp. Không ai bì nổi Kim Sí Tiểu Bằng Vương, đúng là dễ dàng như vậy bị Lâm Phong nghiền ép. Hắn dẫn dắt coi là ngạo 108.000 kiếm, thế mà cũng bù không được Lâm Phong thân thể cường hãn. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, từng cái giống như gặp quỷ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái này, Giao Trì thánh nữ che miệng, trong lúc nhất thời không biết dùng cái gì lời nói để diễn tả giờ phút này nội tâm chấn động. Không phải đâu, Lâm Phong một quyền liền đánh ngã Tiểu Bằng Vương. Lúc trước hắn vì sao không xuất thủ? Không phải là nghĩ chế giễu trước đó chúng ta liên thủ đều bắt không được Tiểu Bằng Vương sự thật. Quá khủng bố, ta muốn thu về ta trước đó đối với Lâm Phong hết thảy suy đoán. Hắn mới là cái kia có thể mang bọn ta thoát đi hiểm cảnh người. Ta rất hiếu kỳ, nếu là ta chịu cái này chấn thiên một quyền, sợ là nhục thân đều được phá diệt. Tiểu Bằng Vương bị dẫm tại lòng bàn chân, còn có thể tái chiến sao? Từng tiếng kinh ngữ truyền ra, không có chỗ nào mà không phải là đang bày tỏ đối với Lâm Phong thực lực hãi nhiên chi tình. Trong đám người, cũng chỉ có Khương Giật Phi một bộ không cảm thấy kinh ngạc. Sớm có dự liệu bộ dáng, giờ phút này còn hữu nghị nhắc nhở một câu. Chư vị, Lâm Phong để chúng ta đi qua. Vậy thì đi thôi, Tử Phủ Thánh Tử sắc mặt khó xử, dẫn đầu phi độn mà ra. Đám người hai mặt nhìn nhau, một lát sau, đều là yên lặng thôi động lên thần lực, hướng phía Lâm Phong chỗ ở mà đi. Khương Giật Phi tại phía sau cùng, nhìn xem những thứ này mắt cao hơn trời thiên kiêu nhóm. Từ cao cao tại thượng đến giữ im lặng, bây giờ thái độ 180 độ chuyển biến, lắc đầu thì thào, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Quả thật, ở đây đều là thiên kiêu hạng người, từ nhỏ đến lớn tất nhiên là lấy bản thân làm trung tâm. Ngày bình thường đàm đại đạo thiên địa, tìm con đường vô địch, chưa từng sẽ như thế khuất phục cho người khác. Nhưng bây giờ không giống, bọn họ bây giờ trở nên nghe lời, bởi vì ai cũng sẽ không ngốc đến ngay tại lúc này đi làm trái Lâm Phong ý chí. Huống chi, ngoại giới nguy cơ trùng trùng, Bất Tử Sơn bên trong đại khủng bố sắp xuất thế, Lâm Phong nghiễm nhiên đã là trở thành trong lòng bọn họ hy vọng. Lâm huynh quả nhiên là phong thái tuyệt thế, chúng ta chỉ không được Tiểu Bằng Vương, lại trong tay ngươi thất bại. Tử Phủ Thánh Tử đến, không mất phong độ lấy lòng một tiếng, hiển nhiên là muốn làm dịu bầu không khí. Lâm Phong tự nhiên là nhìn thấu hắn tâm tư, nhưng lại lười nhác nhận lời, hờ hững quay đầu, nhìn xem từng cái thần sắc lúng túng thiên kiêu, thản nhiên nói, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, có muốn hay không sống mà đi ra Bất Tử Sơn? Đương nhiên, ai không muốn sống đây này? Giao Trì thánh nữ cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành, Lâm đạo hữu nếu là có phá cục chi pháp, không ngại nói thẳng ra, mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ nghĩ biện pháp, nhất định có thể vượt qua nan quan. Dứt lời, một đám thiên kiêu đều gật đầu phụ họa, trên mặt hòa hoãn không ít, nhưng Lâm Phong lại là lạnh lùng liếc mắt Giao Trì thánh nữ. Nói, ta để ngươi nói chuyện rồi. Giao Trì thánh nữ lập tức sắc mặt cứng đờ, Tử Phủ thánh tử muốn hòa giải, lại lập tức bị Lâm Phong nhàn nhạt ánh mắt cho đánh trở về. Giữa sân bầu không khí nháy mắt rơi vào điểm đóng băng. Một đám thiên kiêu sắc mặt cũng lại lần nữa khó chịu. Không ai dám nói chuyện, bởi vì bọn hắn đã kịp phản ứng. Bây giờ, thế không bằng người, còn mời Lâm huynh xuất thủ lẫn nhau. Cuối cùng vẫn là Khương Giật Phi đứng dậy, chắp tay hành lễ, thái độ thành khẩn, mọi người đều chắp tay thăm hỏi, buông xuống kiêu ngạo. còn mời Lâm đạo hữu xuất thủ, giúp ta chờ vượt qua nan quan. Lâm Phong gật gật đầu, cũng không nói nhảm, chỉ phía trên kết giới chỗ bị hắn đánh vỡ qua. Sau đó lại tự động chữa trị lỗ hổng, nói, muốn thoát ly nơi này, liền phải đánh trước phá kết giới. Đám người nhìn lên, nhưng đều là mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Tử phủ thánh tử nói thẳng, chúng ta không phải là không có thử qua, nhưng là đều hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ sợ vẫn là được Lâm đạo hữu xuất thủ. Lâm Phong nghe vậy, lắc đầu, hắn tất nhiên là rõ ràng một đám thiên kiêu nội tình. Không nói trước những người này vì sao muốn xông Bất Tử Sơn, nhưng đã dám đi vào, trong tay tự nhiên đều là có bảo mệnh át chủ bài. Chỉ bất quá thi triển giá quá lớn, không có nhân nguyện ý làm cái thứ nhất vô tư cống hiến người. Lâm Phong đương nhiên sẽ không cho những người này làm miễn phí khổ lực. Hắn cũng không có cái này nghĩa vụ. Trận nhãn ngay tại đã từng lỗ hổng bốn phía, cung cấp pháp trận lực lượng chính là một kiện pháp khí. Lâm Phong ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, đều đi thôi, đem kiện pháp khí kia đánh ra đến. Kết giới tự sụp đổ, lời này ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, một đám thiên kiêu dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là ngầm thừa nhận tiếp nhận Lâm Phong sai khiến. Lập tức liền phi độn ra mấy người, đối với cái kia đã từng kết giới lỗ hổng khởi xướng công kích. Oanh, đạo thuật tiếng nổ đùng đoàng nổ lên, kết giới một góc xuất hiện khe hở. Lại nương theo lấy thiên kiêu nhóm không ngừng tấn công mạnh. Khe hở còn tại cấp tốc lan tràn. Đúng, liền đánh nơi này, thật sự hiếu hiểu. Có người kinh hỉ nói, tử phủ thánh tử cùng giao trì thánh nữ lập tức buông xuống lòng nghi ngờ. Liếc nhau về sau, không hẹn mà cùng bay ra, cũng tham dự vào công hãm kết giới hành động bên trong. Lâm huynh, Khương Dật Phi không có đi, mà là trực tiếp đi vào Lâm Phong bên người. Thấp giọng nói, lão thần vương muốn ta mang cho ngươi câu nói. Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, lại không lập tức trả lời. Ngược lại là hướng Minh Hà phía dưới vẫy vẫy tay. Khẽ gọi, đoàn đạo trưởng, ta đến rồi. Vô lương đạo sĩ béo đoàn đức hiện thân lần nữa. Hèn mọn nhìn chung quanh. Phát hiện không có nguy hiểm, lúc này mới lộ ra dáng tươi cười. Thế nào rồi? Lâm Phong đã hôn mê kim xí tiểu bằng vương. Nói, trước tiên đem người chim này khiêng xuống đi, ở phía dưới chờ ta. Đoàn Đức nghe vậy, đầu lại lắc giống trống lúc lắc. Không ổn, không ổn, vạn nhất tiểu tử này tỉnh làm sao bây giờ? Đạo gia ta nhưng đối phó không được hắn. Lâm Phong nhếch miệng. Có chút im lặng, lúc trước hắn phá vỡ 108.000 kiếm, khiến kim xí tiểu bằng vương tâm thần bị thương, lại dạy hắn đánh trở tay không kịp, lúc này mới nhẹ nhõm chế phục cái này vẫn còn dư lực hung mãnh điểu nhân. Bây giờ, hắn lại lấy bất diệt ấn ký cùng long khí phong kim xí tiểu bằng vương năng lực hành động. Tự nhiên sẽ không lại ra cái gì sự cố. Bất quá! Làm thiên bằng tộc đệ nhất thiên tài, kim xí tiểu bằng vương trên thân tất nhiên có đại năng lưu lại thủ đoạn. Có lẽ là điều tra, có lẽ là bảo mệnh công dụng, có lẽ còn có nghe trộm. Tâm tư kín đáo Lâm Phong, quả quyết là sẽ không mạo hiểm như vậy. Bành, Lâm Phong nhấc chân chính là một cước, trực tiếp đem kim xí tiểu bằng vương đá bay. Tinh chuẩn nện ở Đoàn Đức trên thân. Ta thời gian đang gấp. Đừng nói nhảm. Đoàn Đức tiếp được kim xí tiểu bằng vương. Tay thói quen sờ lên thân thể của hắn. Trên dưới tìm tòi. Trên mặt còn một bộ nghiêm nghị bộ dáng. Nói. Tốt a, vì Lâm tiểu hữu. Đạo gia ta cam nguyện mạo hiểm như vậy. Dứt lời liền không kịp chờ đợi dẫn người lại vào Minh Hà. Bắt đầu hắn yêu nhất mô kim con đường, Lâm Phong nhìn ở trong mắt, không ngừng lắc đầu, hắn tự nhiên là biết, Đoàn Đức gia hỏa này mặt ngoài một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Kỳ thật trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, hắn lười nhác quan tâm kỹ càng, quay đầu nhìn về phía Khương Dật Phi, nói, ngươi bây giờ có thể nói. Khương Dật Phi gật gật đầu, lão thần vương để ta chuyển cáo ngươi, một khi Bất Tử Sơn chuông vang, keng, nói còn chưa dứt lời, một thanh âm vang lên triệt Bất Tử Sơn chuông vang, từ Bất Tử Sơn chỗ sâu nhất truyền ra, chấn động tại giữa sân, một đám thiên kiêu đều là dừng tay lại, thần sắc kinh nghi, không rõ ràng cho lắm. Một lát sau, kết giới lại là rung động kịch liệt. Kia là chuyện gì xảy ra? Có người chỉ vào nơi xa cả kinh kêu lên. Chúng thiên kiêu thuận hắn chỉ phương hướng, cùng nhau xuyên thấu qua kết giới biên giới nhìn lại, lại phát hiện vô số di chuyển nhanh chóng cái bóng mơ hồ. Tại kịch liệt chớp động lên, khí tức kinh khủng xuyên thấu trùng điệp ngăn trở, giáng lâm tại giữa sân. Lâm Phong nhìn thoáng qua, quay đầu, bình tĩnh nói, không có việc gì, ngươi nói. Khương Dật Phi ngẩn người, cũng không hỏi nhiều, tiếp tục nói, ngoặc kép chấm chấm, một khi Bất Tử Sơn chuông vang ba lần, vô luận tình huống như thế nào, lập tức thoát đi Bất Tử Sơn. Dứt lời, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lâm huynh, từ ngươi đến Bất Tử Sơn bắt đầu, nhưng từng nghe từng tới cái chuông này minh? Đương nhiên, Lâm Phong gật gật đầu. Khương Dật Phi trong lòng có cỗ dự cảm bất tường. Như vậy, hết thảy vang mấy lần? Lâm Phong nghĩ đến trước đó ngộ đạo cổ trà thụ chi chiến, hơi hồi ức một cái, cuối cùng nhún vai, không nhiều không ít, vừa vặn ba lần. A, Khương Dật Phi mắt trợn tròn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,